Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 620, bản tôn đến. Toàn thế giới phạm vi cưỡng chế phát ra, cái này trong lịch sử là trước nay chưa từng có, đưa tới toàn thế giới chấn động, yên kinh, Tống gia, Tống Mặc Hinh nhìn chằm chằm trong màn hình thân ảnh vàng óng. Là hắn, mặc dù ta không biết hắn là thế nào biến thành dạng này, nhưng ta dám xác định, người này là hắn. Những người khác cũng tụ tập cùng một chỗ, nhao nhao hỏi thăm, ai? Lăng Vũ, Tống Mặc Vận chậm rãi nói ra hai chữ. Nàng cũng nhận ra, cho dù là cách tầng này màn hình, Lăng Vũ dáng vẻ đã khác biệt quá nhiều. Các nàng tỉ muội vẫn như cũ cảm nhận được quen thuộc nào đó khí tức. Xác định người này chính là Lăng Vũ, Tống gia gia chủ Tống Trường Phong nhíu mày, trầm giọng hỏi, hình tượng bên trong địa phương ở đâu? Lăng tiên sinh tại sao lại lọt vào vây công? Tống Mặc Hình nhị thúc Tống Trường Thanh nói ra, hình như là tại trên bầu trời, nổi bồng bềnh giữa không trung hòn đảo, là Thái Bình Dương trên không? Một đám người ở nơi đó xảy ra ác chiến. Chúng ta cùng bọn hắn không phải người của một thế giới, cho nên liên quan tới hòn đảo kia biết cũng không nhiều. Vị trí cụ thể chúng ta tìm không thấy, muốn đi cũng không cách nào đi. Tống Vân Hải bình tĩnh nhìn màn ảnh trung tâm cái kia đạo thần trì thân ảnh, nói, chúng ta tại sao phải lo lắng đâu. Tin tưởng hắn, hắn lúc nào bị chân chính uy hiếp được qua sinh mệnh? Gia Gia nói không sai. Tống Mặc Vận nhẹ nhàng gật đầu. Tống Mặc Hình cũng chỉ có thể tốt nại nỗi lòng. Tĩnh quan chiến cuộc, lại đột nhiên ở giữa nhìn thấy một người. Cái này nhân thân tư huyền chuyển. Tuyết trắng váy áo bên trên nhuốm máu. Sợi tóc múa bên trong lộ ra khuynh thành dung nhan. Chính là Thẩm Tuyết Nhi. Nàng làm sao cũng ở chỗ nào? Tống Mặc Hình đột nhiên hồi tưởng lại đã từng quá khứ. Trong lòng không bị khống chế hiện ra từng cái suy nghĩ. Hắn mang nàng tới. Hắn vì cái gì mang nàng tới? Nàng có chỗ nào tốt hơn chính mình? Mình rõ ràng thích hắn như vậy. Vì hắn bỏ ra nhiều như vậy. Vì cái gì? Nét mặt của nàng trở nên dữ tợn. Trong mắt tuôn ra nồng đậm ghen ghét cùng hận ý. Chỉ là người chung quanh tinh lực đều ở trên màn ảnh. Không ai chú ý tới biến hóa của nàng. Lam Hải thành phố, Tô Uyển Uyển nhà, Trần Hạo, Trương Dĩnh, Tiểu La Lị, Lão Vạn, Dư Thành vợ chồng, Tô Uyển Uyển cùng Đinh Trấn huynh muội. Giờ phút này đều ngồi vây quanh tại cạnh ghế salon. Nhìn chằm chằm màn hình. Thần sắc khác nhau, rất hiển nhiên, Tống Mặc Hình có thể nhận ra Lăng Vũ, bọn hắn không có khả năng không nhận ra. Ba ba nguyên lai là đẹp trai như vậy, Tiểu La Lị con mắt lớn không chớp lấy một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lộ ra hoa si chi sắc. Đầu ngón tay út cùng một chỗ khẩn trương quay tới quay lui. Hiện tại là để ý loại vấn đề này thời điểm a. Tô Uyển Uyển quát lớn, ngươi cũng đừng nói nàng, chính ngươi đỏ mặt thành dạng gì, chính ngươi trong lòng không có số a. Vu Tuệ ướt lạnh một tiếng, lúc này Tô Uyển Uyển mắt hiện hoa đào, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nóng hổi, cao ngất trước ngực kịch liệt chập trùng, giống như là rất hưng phấn, dù sao, quá đẹp rồi. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới Lăng Vũ trên thực tế đẹp trai như vậy. Đẹp trai đến đều có thể đem nam nhân cho uốn cong. Như pho tượng hoàn mỹ gương mặt, quả thực chính là để người sợ hãi than nghệ thuật kỳ tích. Trên đời lớn nhất tài hoa nghệ thuật ra cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Muốn chứng minh thượng đế là vạn năng là cái ngụy đầu đề. Không còn muốn dùng để hắn chế tạo ra một khối mình mang không nổi tảng đá. Quá phiền phức, tranh luận lại lớn, trực tiếp để hắn bóp ra dạng này gương mặt, như vậy đủ rồi. Thượng đế có thể làm được a? Hiển nhiên, hắn làm không được. Dư Thành lắc lắc đầu, xua đuổi rơi một chút đáng sợ suy nghĩ, không khỏi lườm Vu Tuệ một chút. Trùng điệp thở dài một hơi, hiện tại tốt, không riêng gì nữ nhi, lão bà mạo muốn trâu già gặm cỏ non. Cái này Phong Vận vẫn còn thành thục vợ người miệng thảo luận lấy nữ nhi. Mình lại một bộ hận không thể đem Lăng Vũ ăn biểu lộ. Thượng quan Vũ Linh cũng là không sai biệt lắm phản ứng. Khuôn mặt lâu dài lạnh lùng như băng, giờ phút này lại như băng tuyết hòa tan. Phảng phất mới biết yêu hoài xuân thiếu nữ, trên thân tản mát ra hóc môn khí tức. Trần Hạo, Đinh Trấn, lão Vạn chú ý điểm không ở nơi này. Bọn hắn muốn cùng Lăng Vũ kề vai chiến đấu. Chỉ tiếc thực lực quá yếu chỉ có thể trở thành gánh nặng của hắn. Cẩn thận, Trương Dĩnh đột nhiên kêu to. Trong màn hình, Dương Huyền cùng Thiên Trì thấy Lăng Vũ nhất cử diệt sát tất cả vây công người. Lúc đầu giống như là đã mất đi ý chí chiến đấu. Hai mắt trở nên ảm đạm vô quang, lại trong lúc đó bắn ra khiếp người tinh mang, tràn ngập sát ý. Ngay tại Phạm Hoa Si các nữ nhân mãnh kinh, nín hơi nhìn chăm chú, tâm đều nhanh nâng lên cổ họng. Thiên Trì dẫn theo song kiếm phong tới Lăng Vũ, miệng bên trong không biết nhai nuốt lấy cái gì, khí thế trên người đang điên cuồng tăng vọt, tóc sinh trưởng tốt, diện mục trở nên dữ tợn như ác quỷ. Hắn ăn trái ác quỷ. Tiêu Hoài kinh hô, bọn hắn còn chưa đột phá hắc uyên bày ra ngăn cản. Dương Huyền cũng xuất ra một viên đen nhánh hình cầu nhúc nhích vật nuốt vào. Con mắt một chút trở nên đỏ như máu, ngập trời sát khí tuôn trào ra. Đại kích trong lúc huy động, ma ảnh trùng điệp, gào thét gào rít giận dữ. Thiên địa dường như cũng vì đó biến sắc. Lăng Vũ hư không nhấn một cái, kim sắc trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, mang theo tồi khô lạp hủ uy thế nghiền nát hết thảy. Ta không thể cứ như vậy chết mất a! Không cam lòng mà gào thét thảm thiết âm thanh bên trong. Hai vị gia chủ cuối cùng chết, còn tốt không có việc gì. Si nữ môn thở dài một hơi. Lăng tiên sinh, giúp chúng ta một tay. Kế phi long triển khai bình chướng, ngăn cản đến từ hắc nguyên quỷ bí lực lượng. Vòng xoáy đen kịt như là vực sâu lỗ đen. Tại tới đối kháng lúc, không những không thể suy yếu nó, năng lượng dường như sẽ bị thôn phệ, thành lớn mạnh nó chất dinh dưỡng. Lăng Vũ ánh mắt lườm quá khứ, tiện tay vung lên, phong bạo cuốn lên, kim quang tràn ngập. Hắc Uyên ý thức được không ổn, ý đồ rút đi cỗ lực lượng kia. Đáng tiếc đã chậm, hắn thủ đoạn bị vỡ nát, mình căn cơ nhận xung kích, sắc mặt lập tức trắng bệch, kêu lên một tiếng đau đớn bay rớt ra ngoài. Máu tươi thuận thất khiếu chảy ra, thật sự là một cái kinh khủng nam nhân a. Hắc Uyên cười khổ đảo qua chung quanh, chỉ còn lại hắc cơ cùng mình, mang tới những người khác chết sạch, mà hai người bọn họ hiện tại cũng suy yếu chật vật. Chiến lực khả năng vẫn còn so sánh không lên một cái võ thánh. Bất quá, cũng may, hắc cơ cùng Hắc Uyên đồng thời nhìn ra xa chân trời. Một đạo màu đen lưu quang vạch phá bầu trời mà đến, phảng phất đem thiên địa một phân thành hai. Tầng tầng âm bảo mây tại phía sau hắn nở rộ. Boss đã đến. Một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên giáng lâm, đám người chỉ cảm thấy một tòa nguy nga cự phong đè xuống, huyết dịch đều trệ chậm xuống tới. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh từ phía trên bên cạnh truyền đến. Trên bầu trời màn ánh sáng lớn bên trên, trung ương hình tượng đột nhiên từ Lăng Vũ hoán đổi đến một cái khác thị giác. Tóc dài đen nhánh tại trong cuồng phong tùy ý bay múa. Tóc dài phía dưới là một trương yêu dị tuấn mỹ khuôn mặt. Mặt mỉm cười, rất có mị lực, nếu là không có Lăng Vũ so sánh, quan sát màn này nữ hài sợ là đều sẽ mê luyến hắn. Bản tôn đã đến rồi sao? Lăng Vũ nhìn hướng cái hướng kia, nhẹ nói, không ai chú ý tới. Hắn lúc này, sắc mặt có chút trắng bệch, giống như là có chút mệt nhọc. Ảnh chậm rãi đáp xuống Lăng Vũ trước mặt. Đối hắn cung kính khom người, cười nói, rốt cục tận mắt nhìn đến ngươi, ta vì thế cảm thấy vinh hạnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục